Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Tranh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa răng dày đặc, dường như mưa còn lớn hơn vừa nãy. Tạ Nhất Phi rời đi không lâu, chắc là chưa đi xa, hơn nữa không mang ô lại càng không thể đi xa được. Đợi đến khi anh hồi phục tinh thần, anh đã cầm ô đi ra khỏi văn phòng rồi, sớm đã quên mất ngay khoảnh khắc trước đó. Anh vẫn còn đang nghĩ sẽ không tìm cô nữa. Xuống đến đại sảnh tầng 1, quả nhiên nhìn thấy ngoài cửa kính có một bóng dáng quen thuộc. Anh vừa định đi ra ngoài, đột nhiên phát hiện bên cạnh cô còn có một người. Cửa cảm ứng điện tự động mở rồi lại đóng lại. Anh đứng bên trong cánh cửa, nhìn Cố Dật ở dưới bậc thang ngoài cửa đang cầm một chiếc ô lớn. Chờ Tạ Nhất Phi bước vào dưới tán ô, bác sĩ Tần. Tần Tranh hồi phục tinh thần, thấy là nhân viên bảo vệ ở khu nội trú. Anh muốn ra ngoài sao? Anh lúc này mới ý thức được mình đã đứng chắn ở cửa. Không phải, nhân viên bảo vệ ngượng ngùng nhìn cánh cửa cảm ứng đang đóng mở. Vậy anh đang? Tần Tranh nhìn chiếc ô trên tay, nhặt được một chiếc ô, nói rồi. Anh đưa chiếc ô kẻ caro đỏ trên tay cho nhân viên bảo vệ. Xoay người rời đi, xem lát nữa có ai đến tìm không nhé. Vâng ạ, bác sĩ Tần. Tạ Nhất Phi xuống lầu mới phát hiện ô đã để quên ở văn phòng của Tần Tranh. Nhưng cô lại không muốn quay lại lấy. Đang suy nghĩ không biết nên làm thế nào, đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Thời gian này Cố Dật hẹn cô mấy lần, cô đều tìm lý do từ chối. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp như vậy, gặp nhau ở bệnh viện. Cố Dật thấy cô rất vui mừng. Anh còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra thật là em. Không mang ô sao? Tạ Nhất Phi hàm hồ gật đầu. Cố Dật, không phải em nói đề tài của em kết thúc rồi nên không cần đến nữa sao? À, có chút tình huống đột xuất, đến xử lý một chút. Còn anh, cũng gần như vậy. Cố Dật nhìn thời gian, đến giờ cơm trưa rồi. Cô Tạ, đã có duyên gặp nhau như vậy, cùng nhau ăn một bữa cơm nhé. Tạ Nhất Phi trước đây đã từ chối Cố Dật quá nhiều lần, lần này thật sự không có lý do gì nữa. Hơn nữa trong thời tiết quỷ quái này đã chạy ngược chạy xuôi cả buổi sáng, cô cũng có chút đói bụng. Tạ Nhất Phi hỏi, vậy anh muốn ăn gì? Em mời. Cố Dật mở ô bước xuống bậc thang, ra hiệu cô đi theo. Đi thôi. Vừa đi vừa nghĩ, Tạ Nhất Phi chần chừ một lát, đi vào dưới tán ô của anh. Tần Tranh đi thang cuốn lên lầu, nhưng vẫn luôn nhìn thấy khung cảnh ở cửa chính. Bên tai anh như vẫn còn vang vọng những lời mà Tạ Nhất Phi vừa từ chối anh. Mặc dù sớm biết đó đều là ngụy biện, nhưng không ngờ rằng cái gọi là có việc của cô lại là hẹn hò với Cố Dật. Khung cảnh này sao có chút quen thuộc. Giọng nói đột nhiên vang lên bên cạnh cắt ngang dòng suy nghĩ của Tần Tranh. Anh quay đầu lại, thấy người nói không khỏi bật cười. Sao cậu lại đến đây? Tưởng Vũ Hàm bất đắc dĩ nhún vai. Đồng nghiệp của Niên Niên tái khám. Tớ làm tài xế. Tần Tranh hỏi vấn đề đã làm anh bối rối rất lâu. Đồng nghiệp đó của cô ấy rốt cuộc có quan hệ gì với cô ấy? Cách nhau đến 20 mấy tuổi chứ ít gì, cũng không giống bạn thân. Sao cô ấy quan tâm vậy? Cứ vài 3 hôm lại đến bệnh viện một lần. Bây giờ đến cả cậu cái người ông chủ công ty sắp niêm yết này cũng bỏ việc giờ hành chính ra đây làm lao động giá rẻ thế. Tưởng Vũ Hàm, người ta bây giờ là cán bộ cốt cán của công đoàn công ty. Từ ông chủ đến thực tập sinh trong công ty, nhà ai mèo đẻ cô ấy cũng phải đến quan tâm xem được hay cái. Tần Tranh cười, cô ấy biết cậu nói cô ấy như vậy không? Không biết, nếu biết chắc chắn là cậu nói. Đúng rồi, Tưởng Vũ Hàm hất cằm về phía Tạ Nhất Phi vừa rời đi. Chính là cô ấy đúng không? Ai? Còn giả bộ với tớ. Cán bộ công đoàn của chúng tớ sớm đã dò la ra cả rồi. Cậu ở bệnh viện có một bạn gái tin đồn, chính là cô gái lần trước cùng cậu lên hot search đúng không? Nghe nói cậu coi người ta rất là quan trọng. Nói được một nửa, Tưởng Vũ Hàm lại dừng lại. Nhưng mà sao tớ cảm thấy lần này cậu sắp bi kịch đến nơi rồi đấy? Cái tên vừa nãy là ai vậy? Lúc này nụ cười trên mặt Tần Tranh đã sớm biến mất. Vừa hay Tầng Khoa Vũ đã đến. Anh một mình đi về phía văn phòng. Cậu không đi cùng cán bộ công đoàn ở đây mà lười biếng làm gì? Cậu đừng đánh trống lảng. Cái tên đó rốt cuộc là ai? Tần Tranh lười để ý đến anh. Không biết. Vậy cậu nhìn bọn họ đi dưới mưa cùng một chiếc ô cảm giác thế nào? Cảm giác thế nào? Tần Tranh không khỏi chậm bước chân lại. Lúc đó cậu cảm thấy thế nào? Một câu nói không đầu không cuối. Nhưng Tưởng Vũ Hàm hiển nhiên đã hiểu. Lúc đó mà anh nói là lúc nào? Tưởng Vũ Hàm không hề né tránh mà nói. Tức điên lên. Tần Tranh cười nhạo. Vô dụng. Cậu đừng có cười nhạo tớ. Cậu cũng vậy đấy thôi. Tần Tranh hồi tưởng lại cảm xúc của mình vừa nãy. Tức điên lên thì không đến mức đó. Nhưng trong lòng có chút nghẹn lại. Khiến anh cảm thấy ngay cả hít thở cũng không được thoải mái. Tưởng Vũ Hàm tiếp tục nói. Nhưng lúc đó tớ rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cảm thấy cậu chính là cố ý. Thật ra Tần Tranh đã sớm quên mình lúc đầu đã nghĩ gì rồi. Có lẽ là vô vị. Cũng có lẽ lúc đó Tưởng Vũ Hàm đã khiến anh nhớ đến bản thân mình trước đây. Anh cũng đã từng cẩn thận từng chút. Nhìn trước ngó sau khi đến gần cô gái mà mình thích. Nên mới nghĩ muốn giúp bạn mình một tay. Có lẽ lúc đó cậu quá nhút nhát nên khiến tớ không quen thôi. Cậu nói ai nhút nhát hả? Nhưng mà nghĩ lại bây giờ. Đúng là nhờ có cậu đẩy tớ một cái. Nếu không thì sau này có thể thật sự đã bỏ lỡ nhau rồi. Nhưng mà yêu đương thật sự giống như đánh trận vậy. Cậu nhìn người ta yêu thì thấy đơn giản. Đợi đến lượt cậu, cậu cũng chẳng hơn ai đâu. Tần Tranh cười nhạt, cũng đúng thật, ai có thể ngờ được. Chiếc boomerang nhiều năm trước vì xen vào việc người khác mà anh ném ra. Nhiều năm sau lại trúng ngay giữa lông mày của anh. Tưởng Vũ Hàm, thế nào, có cần anh em ra tay giúp cậu không? Tần Tranh thở ra một hơi. Không cần. Chút kinh nghiệm yêu đương gà bông có được từ hồi còn đi học. Trong thế giới tình cảm của người trưởng thành chúng ta có lẽ không áp dụng được. Cậu nói ai yêu đương gà bông thế hả? Tạ Nhất Phi và Cố Giật tìm một quán vịt quay gần bệnh viện để ăn. Vì thời tiết nên trong quán không có nhiều khách. Vừa ngồi xuống không bao lâu, đồ ăn đã lần lượt được mang lên. Cố Giật gói một miếng vịt quay cho Tạ Nhất Phi. À, sáng nay anh còn gặp bác sĩ Tần. Dạo này hai người vẫn ổn chứ? Tạ Nhất Phi cũng không biết nên trả lời Cố Giật câu hỏi này thế nào. Cố Giật chưa bao giờ hỏi thẳng cô và Tần Tranh rốt cuộc có mối quan hệ gì. Đương nhiên cô cũng không có cơ hội để nói thật. Nên giờ phút này, cô cũng chỉ có thể ậm ừ nói. Thử nghiệm sắp kết thúc rồi. Sau này chắc cũng không cần thường xuyên qua lại nữa. Cố Giật ngẩn người, dường như đang tiêu hóa lời nói của cô. Nhưng mà nghe Cố Giật nhắc đến Tần Tranh, Tạ Nhất Phi liền nghĩ đến mấy lần hai người chạm mặt nhau. Thái độ của Tần Tranh đối với Cố Giật luôn kỳ quái. Cố Giật chắc chắn cũng có thể cảm nhận được, nhưng cô vẫn luôn không có cơ hội để giải thích với Cố Giật điều gì đó. Tạ Nhất Phi, thái độ của anh ấy trước đây không tốt lắm. Nhưng anh đừng để trong lòng. Anh ấy đối với ai cũng như vậy cả. Cố Giật hồi phục tinh thần. Như là đang rất vui vẻ. Anh với anh ấy tổng cộng cũng có gặp được mấy lần đâu. Mà em còn nhớ. Yên tâm. Anh không để bụng đâu. Còn chưa đợi Tạ Nhất Phi thở phào nhẹ nhõm. Cố Giật tiếp tục nói. Vì nếu anh là anh ta. Anh sẽ còn tệ hơn anh ta gấp bội. Tạ Nhất Phi khó hiểu nhìn anh. Cố Giật tiếp tục nói. 10 năm trước là anh đáng đời. 10 năm sau vẫn là anh đáng đời. Anh nhìn Tạ Nhất Phi đột nhiên nghiêm túc hẳn lên. Có một số lời anh vẫn luôn muốn tìm cơ hội để nói với em. nhưng vẫn không có cơ hội. Anh không biết giữa em và bác sĩ Tần rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng hôm nay em đã nói như vậy rồi, thì anh thấy, có vài lời anh cũng có thể nói với em rồi. Nhất Phi, 10 năm trước anh không phải là tình cờ gặp các em. Càng không phải là thấy chuyện bất bình mà ra tay tương trợ. Ngày đó anh đi theo em, thật ra là muốn tìm cơ hội chính thức làm quen với em. Anh không nói rõ ràng, nhưng cô không có gì không hiểu. Nam nữ ở cái tuổi đó, con trai chủ động đi làm quen một cô gái, chẳng qua là vì thích. Nhưng tại sao anh ấy lại thích cô chứ? Tạ Nhất Phi hoàn toàn ngơ ngác, có chút không thể hiểu nổi Cố Giật. Nhưng mà, trước đó em không nhớ là mình đã từng gặp anh. Cố Giật, giễu cười cười. Em quả nhiên chưa từng chú ý đến anh. Lúc đó hai khoa chúng ta cùng nhau học môn giải tích cao cấp. Em luôn thích ngồi ở hàng đầu. Tạ Nhất Phi hồi tưởng lại. Quả thật là như vậy. Lúc đó vì cô học môn giải tích cao cấp phía trước còn có những môn khác. Hai tiết ở hai tòa nhà khác nhau. Cô chạy sang đó thường đã đến giờ lên lớp, chỉ có thể ngồi ở hàng đầu. Tạ Nhất Phi vẫn không hiểu, chỉ vì cái này thôi sao? Cố Giật buồn cười nói, đương nhiên không phải vì em luôn ngồi ở hàng đầu. Thích chắc chắn là nhất kiến trung tình rồi, hay có thể nói là thấy sắc mà động lòng. Tạ Nhất Phi, vậy thì em càng không thể hiểu nổi. Sau khi lên đại học, Tạ Nhất Phi cũng bắt đầu học cách trang điểm cho bản thân theo các bạn cùng phòng. Cô biết mình không xấu, nhưng cũng tuyệt đối không phải là kiểu mỹ nữ có thể khiến người ta kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cố Giật cười, mỗi người mỗi mắt, em là kiểu có khí chất. Tạ Nhất Phi bất đắc dĩ, nghe câu này cứ như đang chửi người. Cố Giật, anh nói thật đấy. Lúc đó em luôn mang lại cho người ta cảm giác rất cao ngạo, rất khó gần. Có lẽ chính là cảm giác này càng có thể kích thích sự tò mò của những cậu con trai ở cái tuổi đó. Dù sao thì anh cũng vậy, mỗi lần lên lớp đều sẽ quan sát xem em ở đâu, tan học cũng sẽ vô thức đi theo em. Anh đột nhiên nói những điều này có làm em sợ không? Tạ Nhất Phi cười ngượng ngùng, không có, chỉ là có chút bất ngờ. Anh cũng thấy khá bất ngờ. Bất ngờ về duyên phận của hai chúng ta. Đương nhiên rồi, nếu nói nhiều năm như vậy trôi qua, anh vẫn luôn không thể quên được em, thì chắc chắn là nói dối rồi. Dù sao thì hai chúng ta hồi đó cũng không có gì giao tiếp với nhau cả. Nhưng một người thích kiểu người khác giới nào rất khó thay đổi. Huống chi là người từng thích ở cái tuổi đó. Cô đột nhiên nhớ đến Tần Tranh từng hỏi cô, nếu có người nhớ nhung cô 10 năm, cô có cảm động không? Lúc đó cô cảm thấy anh quá nhạy cảm, ghen tuông vớ vẩn. Bây giờ xem ra là do cô quá chậm chạp. Tạ Nhất Phi nói, lúc đó mọi người đều còn nhỏ, trải nghiệm quá ít, nhìn cái gì cũng đều là cám dỗ. Nói thì là như vậy, nhưng đối với anh, em luôn khác biệt. Đây có lẽ chính là cái gọi là sức mạnh của Bạch Nguyệt Quang, đấy nhỉ? Bạch Nguyệt Quang, hình như từ sau khi cô nhìn thấy bài đăng được chia sẻ trên nhóm đồ ăn, cô luôn nghe thấy từ này. Đúng vậy, sức sát thương của Bạch Nguyệt Quang đối với đàn ông không thể coi thường được. Vậy nên khi phát hiện đối tượng xem mắt là em, anh thật sự rất vui, cảm thấy duyên phận thật kỳ diệu. Nhưng với tư cách là người trưởng thành, anh sẽ không tùy ý đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào chỉ vì một chút nuối tiếc thời trẻ. Cố Giật thu lại vẻ đùa giỡn. Nhất Phi, chúng ta tiếp xúc lâu như vậy rồi, anh phát hiện anh vẫn thích em. Hơn nữa còn thích hơn, vì anh đã hiểu em hơn hồi đó rồi. Không ngờ có một ngày mình cũng sẽ trở thành Bạch Nguyệt Quang của người khác. Chỉ là sự rung động vượt qua tháng năm dài đằng đẵng này không thể đánh động được Tạ Nhất Phi của giây phút này. Được tỏ tình vốn là một chuyện đáng để vui mừng. Tiền đề là đó phải là người mà cô thích. Cách chương.